Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728. Chương 728. Giết chóc. Không, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong oanh kích mà hạ một quyền. Cảm thụ được một quyền kia bên trong khiến người hít thở không thông khủng bố. Lệnh Cửu Tiêu mở to hai mắt phát ra tuyệt vọng gọi. Một tay chụp đĩa, nghĩ muốn nhờ cái vỗ này chi lực bứt ra nhanh lùi lại. Nhưng không chờ hắn tới kịp tránh đi, Bách Lý Thanh Phong chân trái hướng về phía trước, bao trùm lấy rượu kim kim loại bàn chân trà đạp mà xuống. Hung hăng dẫm tại chân của hắn bên trên. Bành, máu tươi bắn tung tóe, mảnh đá tung bay. Lệnh Cửu Tiêu nhanh lùi lại, thân hình im bặt mà dừng. Cả người phảng phất bị đóng đinh tại chỗ. A, dừng tay, nhận thua, chúng ta Kính Sơn nhận thua. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tiếng cầu xin tha thứ hỗn tạp cùng một chỗ tự Lệnh Cửu Tiêu trong miệng truyền ra, nhưng vô dụng. Tại Bách Lý Thanh Phong ý thức được nếu như hắn không diệt xong Kính Sơn, không triệt để đem Kính Sơn phá tan, chờ đợi hắn, chờ đợi Lôi Đình Tông, chắc chắn là tai họa ngập đầu kết quả về sau. Trận đại chiến này song phương liền chú định chỉ có thể có một phương sống sót. Đã không còn bất luận cái gì nhân từ, đã không còn bất luận cái gì may mắn. Mang theo loại này tín niệm, mang theo loại này kiên quyết, Bách Lý Thanh Phong cái kia nắm chắc thành quyền tay phải ầm vang rơi xuống. Không, bành, phương viên phạm vi mấy mét bên trong lớn đất phảng phất bị đến từ thiên ngoại von Frum bổng đánh. Chúng đột nhiên chìm xuống, cũng sau đó một khắc dập dờn ra một tầng như nước gợn gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Đại lượng mảnh đá, bùn đất tại gợn sóng xung kích hạ bắn tung tóe tứ phương, nhấc lên bụi mù, trong bụi mù, kêu thảm, im bặt mà dừng, ngoặc kép, thời gian, tại thời khắc này tựa hồ có như vậy trong chốc lát ngưng trệ. Kính Sơn trên dưới ánh mắt mọi người toàn bộ thay đổi. Rơi xuống trận kia bụi mù tràn ngập chiến trường vị trí. Dù là đang dùng luyện thần bí thuật an ủi Lân Hoàng Trọng Thiếu Quang cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia đã mất đi tiếng kêu thảm thiết giao chiến hiện trường. Đem hết toàn lực muốn cảm ứng được khu vực kia trừ Bách Lý Thanh Phong bên ngoài thứ hai nói sinh. Mệnh khí tức, có thể cảm ứng được kết quả, lại là để bọn hắn một trái tim không ngừng chìm xuống. Chìm xuống, rơi vào vực sâu vạn trường, trở nên một mảnh lạnh buốt. Núi, Sơn Chủ, Bách Lý Thanh Phong. Giết Sơn Chủ, nửa bước truyền kỳ Sơn Chủ thế mà bị hắn cưỡng ép đánh chết. Không thể nào, không thể nào, Sơn Chủ đã đem tinh khí thần hợp nhất, ngưng tụ thành sinh mạng chi lực. Làm sao lại chết, hắn làm sao lại chết? Sơn Chủ giờ phút này chỉ là thụ thương nghiêm trọng, cho nên khí tức suy yếu, tuyệt đối sẽ không chết. Một vị nửa bước truyền kỳ muốn giết một vị khác nửa bước truyền kỳ đều sẽ không dễ dàng như vậy. Nhanh, cứu Sơn Chủ. Mấy vị đối với Kính Sơn trung thành cảnh cảnh cường giả phảng phất không tiếp thụ được sự thật. Trước mắt, kêu to lấy tốc độ nhanh nhất hướng bụi mù tràn ngập nơi phóng đi. Có thể nghênh đón bọn hắn, lại là một mảnh lạnh thấu xương kiếm quang. Nương theo lấy kiếm khí khuếch tán, xông đi vào mấy người trực tiếp bị hóa thành huyết vụ. Huyết vụ cùng trong bụi mù, tay trái cầm kiếm, nhìn qua tay phải đã phế bỏ Bách Lý Thanh Phong chậm rãi đi ra. Nhiễm đầy Kính Sơn tử đệ máu tươi hắn nhìn qua giống như một tôn tự luyện ngục ở trong đi ra ác ma. Làm cho tất cả mắt thấy một màn này người không rét mà run. Bách Lý Thanh Phong ra. Mà Lệnh Cửu Tiêu lại đã mất đi âm thanh. Hắn thật đã chết rồi. Lệnh Cửu Tiêu mặc dù là mượn nhờ ngoại lực đem tinh khí thần hợp nhất ngưng tụ thành sinh mạng chi lực, có thể đó cũng là nửa bước truyền kỳ. Bách Lý Thanh Phong tại cùng Lân Hoàng chém giết một phen, cũng xông xáo ra Trọng Thiếu Quang liên hợp gần 100 vị cao thủ tạo thành suy cho cùng trận về sau. Thế mà còn có năng lực đánh chết Lệnh Cửu Tiêu. Hắn trên người trận kia kim quang đến tột cùng là thứ gì? Thần khu, chẳng lẽ lại, thật là thông qua chân thần huyết mạch ngưng tụ ra chân thần thân thể. Nhanh, đem Bách Lý Thanh Phong có lẽ thật là chân thần hóa thân một chuyện cùng hắn giết một vị nửa bước. Truyền kỳ chiến tích truyền về tổng bộ. Tất cả mọi người muốn một lần nữa đánh giá bình Bách Lý Thanh Phong chiến lược. Hắn địa phương đáng sợ nhất không phải hắn kinh người tốc độ phát triển cùng thiên ma giải thể. Thuật bộc phát cường đại lực công kích. Hắn lớn nhất át chủ bài ở chỗ hắn cái kia thần hóa hình thái có phòng ngự. Tại có diệu kim chiến giáp lúc, cơ hồ có thể xem trí cường giả công kích tại không có gì khủng bố phòng ngự. Xa xa quan sát một màn này, các quốc gia thám tử càng là nhao nhao sao động. Tràn đầy sợ hãi đem tin tức này truyền về bọn hắn thế lực sau lưng. Vô luận tiếp xuống Bách Lý Thanh Phong đến tột cùng có thể hay không đánh tan Kính Sơn. Theo hắn tự tay đánh chết ngưng tụ ra sinh mệnh chi lực nửa bước truyền kỳ Lệnh Cửu Tiêu về sau. Hắn đã không thể lại bị coi như một cái chí cường giả đến đối đãi. Nửa bước truyền kỳ, hắn đem cùng đứng ở thế giới đỉnh phong nhất những cường giả kia đồng dạng. Bước vào nửa bước truyền kỳ lĩnh vực, thậm chí còn có người suy đoán, Kính Sơn vị kia biến mất thái thượng trưởng lão Trọng Sơn Đế có lẽ đã chết tại Bách Lý Thanh Phong. Trên tay, chỉ là Trọng Sơn Đế không giống với Lệnh Cửu Tiêu bực này mượn nhờ truyền kỳ tinh huyết miễn cưỡng bước. Vào nửa bước truyền kỳ cảnh giới tồn tại, hắn bước vào nửa bước truyền kỳ cảnh giới mấy chục năm. Không chỉ tu thành sinh mạng chi lực, càng ngưng tụ ra truyền kỳ lĩnh vực, nếu như bực này cường giả cũng vẫn lạc trên tay Bách Lý Thanh Phong. Cái kia Bách Lý Thanh Phong chiến lực chân chính, khó có thể tưởng tượng. Chân chính khó có thể tưởng tượng. Bách Lý Thanh Phong, ngươi đem sơn chủ thế nào? Trọng Thiếu Quang nhìn xem tự trong bụi mù đi ra Bách Lý Thanh Phong. Có chút không dám đối mặt hiện thực uống vấn đạo. Chỉ là, thanh âm của hắn mặc dù không nhỏ, có thể bất luận kẻ nào đều nghe ra được hắn trong giọng nói loại kia ngoài mạnh trong yếu. Thậm chí trong lòng của hắn đối với Bách Lý Thanh Phong kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi đều đã biểu hiện đến mặt bên trên. Bách Lý Thanh Phong nhìn Trọng Thiếu Quang một chút, tuyệt không đáp lời. Trực tiếp quan tưởng ra tiên thiên thần ma tổ tư, một cái dụ hoặc chi quang vứt xuống lân hoàng trên người. Lập tức, thật vất vả bị Trọng Thiếu Quang vị này luyện thần cửu trọng trí cường giả trấn an xuống tới lân. Hoàng lại lần nữa giống giận, hai mắt đỏ như máu lâm vào táo bảo ở trong. Không được, gần tại lân hoàng bên cạnh thân Trọng Thiếu Quang còn chưa kịp phản ứng. Thân hình đã bị lân hoàng đụng bay ra ngoài. Hắn chỉ là một vị phổ thông chí cường giả. Mặc dù luyện hư trở thành sự thật, tu ra chân khí, có thể đã không có đánh vỡ nhân thể ràng buộc, lại không có tấn thăng luyện thần thập trọng, càng không có giống như Bách Lý Thanh Phong mặc diệu kim chiến giáp hoặc là tu có hoàng kim thiên ma giải thể thuật. Ở đây gĩ lực lượng kinh khủng va chạm hạ, tại chỗ người bị thương nặng, miệng phun máu tươi. Thấy cảnh này, đang chuẩn bị lấy thứ hai nói luyện thần bí thuật Bách Lý Thanh Phong không chút do dự chuyển hóa. Phương thức, tiên thiên thần ma tổ tư hư ảnh vượt qua không gian. Một tay cầm kiếm, phảng phất nhân kiếm hợp nhất, ngự sử lấy vô song kiếm trong chốc lát bay lượn ngàn mét. Tự bị lân hoàng đụng bay Trọng Thiếu Quang trên người xuyên thủng mà qua. Suy, máu tươi vẩy xuống, vị này chí cường giả chưa rơi xuống đất, khí tức trên thân đã tan thành mây khói. Trọng Thiếu Quang trưởng lão, không, thống khổ gọi tự Kính Sơn trong miệng mọi người truyền ra. Một chút tâm tính độ chênh lệch người càng là tại chỗ đấu trí sụp đổ. Thái thượng trưởng lão biến mất không còn tăm tích, sơn chủ Lệnh Cửu Tiêu bỏ mình, Lục Trầm bỏ mình. Trước mắt Trọng Thiếu Quang cái này vị cuối cùng chí cường giả lại mệnh tang Bách Lý Thanh Phong. Dưới kiếm, Kính Sơn, lại không có bất kỳ cái gì một vị chí cường giả tọa chấn. Cái này khiến những may mắn còn sống sót kia Kính Sơn cường giả thẳng có loại đại nạn lâm đầu cảm. Giác, có thể Bách Lý Thanh Phong nhưng không có bận tâm thái độ của bọn hắn. Hắn trên người khí huyết lưu chuyển, chân khí oanh minh, vọt thẳng nhập những Kính Sơn kia cao thủ tạo thành tàn tạ trong chiến trận. Hắn lòng mang nhân từ, một lòng hướng thiện, nhưng cũng không có nghĩa là người khác đều đem đao giá lâm cổ của hắn lên hắn còn sẽ không phản. Kháng, tại đến Kính Sơn trước, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần gọi điện thoại cho lệnh Cửu Tiêu. Không phải liền là hy vọng lệnh Cửu Tiêu nhận thức đến chính mình phái Trọng Sơn Đế. Tàng mộ hai người giết hắn chuyện này sai lầm, hướng mình nói lời xin lỗi a. Người khác đều muốn giết hắn, hắn chỉ hy vọng đối phương nhận cái sai, nói lời xin lỗi, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa. Yêu cầu này quá mức sao? Yêu cầu này quá mức sao? Có thể Kính Sơn người ngược lại tốt, không xin lỗi không nói. Vị kia Kính Sơn Sơn chủ càng là lần lượt khiêu khích cực hạn của mình. Còn muốn đem Lôi Đình Tông nhổ tận gốc. Đem Bách Lý ra một mạch triệt để diệt tuyệt. Loại hành vi này đã để Bách Lý Thanh Phong cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Lại không đối với Kính Sơn người có nửa điểm hy vọng xa vời. Bởi vậy, sát giới đã mở, cái kia liền buông tay đại sát. Tựa như lệnh Cửu Tiêu nói, giữa song phương chỉ có một phương có thể còn sống. Như vậy, vì để cho chính mình sống sót, hắn chỉ có thể đem Kính Sơn tất cả có thể mang cho hắn uy hiếp sinh mạng hết thảy giết hết. Bành, Bách Lý Thanh Phong một cái đánh giết. Trước người một vị mặc chiến giáp chúa tể bị hắn cuồng bạo xung kích lúc mang theo lực lượng kinh. Khủng sinh sinh đâm chết. Sau đó hắn quyền kinh oanh kích. Phương viên 10 mét bên trong không khí phảng phất bị hắn đánh tan trên trời. Cái phạm vi này bên trong hai vị lục địa chân tiên thổ huyết mà chết. Thuấn sát ba người, thân hình hắn tật truyền, tựa như một tôn tự sát lục cùng trong tử vong đi ra thái cổ hung thần. Trùng trùng điệp điệp hung sát chi khí đem một vị cấp 9 thiên nhân hoàn toàn bao phủ. Ong ong, kiếm quang phá không, kiếm khí thét dài, bắn giết Trọng Thiếu Quang vô song kiếm nhất cái xoay quanh. Thuấn sát mà tới, hai vị hoảng sợ muốn trốn chân tiên bị cái này thiểm điện một kiếm xuyên thủng đầu lâu. Máu vẩy trời cao, đồ sát, nếu như nói có lệnh Cửu Tiêu tại lúc, Kính Sơn đám người còn có thể miễn cưỡng tổ chức ra một chút sức phản kháng. Có thể theo lệnh Cửu Tiêu bị một vòng đánh chết, Trọng Thiếu Quang bị một kiếm bắn giết. Đã mất đi có thể ngăn cản được Bách Lý Thanh Phong phong mang cường giả. Lại không cách nào tại thiên nhân cảnh lĩnh vực quấy nhiễu hạ tạo thành kiếm trận. Chừng 450 chúng Kính Sơn cao thủ triệt triệt để biến thành bị tàn sát đối tượng. Cấp 9 thiên nhân cũng tốt. Cấp 7 trấn quốc cũng được. Không có người có thể xưng hắn một hiệp chi địch. Nhất là khiến cái này người tuyệt vọng là bọn hắn kiệt lực phản kích dù là chém chúng Bách Lý Thanh Phong thân thể. Xé rách hắn trên người chiến tranh hủy diệt giả chiến giáp. Cũng là không gây thương tổn được Bách Lý Thanh Phong nửa phân. Không có người nào đao kiếm nhận được chiến giáp chi lực triệt tiêu sau còn có thể chém vỡ hắn mặt. Ngoài thân thể tầng kia kim quang, cho dù thật vất vả chém vỡ tầng kia kim quang, nỏ mạnh hết đà thế công cũng không gây thương tổn được Bách Lý Thanh Phong bộ kia bị thần ma luyện. Ngục thể rất nhiều luyện thể pháp môn rèn luyện qua thân thể. Quái vật, Bách Lý Thanh Phong hắn không phải người. Hắn là quái vật, là đao kiếm cùng dũng khí không thể chiến thắng quái vật. Đánh không thắng, loại này liền nửa bước truyền kỳ đều có thể chém giết địch nhân. Chúng ta tại không có trận pháp tình huống dưới như thế nào cùng với đối kháng. nhân loại nhục thân không có khả năng gánh vác được thần kim chiến kiếm phong mang. Đông Thần Châu truyền thuyết là có thật, hắn thật là chân thần hóa thân, có được lực lượng của thần hộ thể. Xong, xong, chúng ta kính sơn xong. Ngàn năm truyền thừa, lại muốn tại hôm nay kết thúc. Thương thiên a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kêu rên không ngừng tại chiến trường tràn ngập. Khi đối với kính sơn trung thành cảnh cảnh không sợ chết hơn 10 vị cao thủ bị Bách Lý Thanh Phong từng cái giết hết về sau, còn lại kính sơn người rốt cục nhẫn nhịn không được loại này đơn phương đồ sát chiến đấu. Bắt đầu sụp đổ bốn chốn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.